Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 373, trật tự sụp đổ. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Hyuga Kagami bên này lời vừa dứt, Kurenai liền đứng dậy, chuyện này sao có thể? Đừng mạnh miệng, ngươi hiện tại đứng cũng đứng không vững. Làm sao chấp hành nhiệm vụ? Dừng một chút, Hyuga Kagami chậm rãi nói. Làng sương mù không giống các nhẫn thôn khác. Từ phía giáp biển, một khi bại lộ, rất khó thoát thân, lấy trạng thái thân thể hiện tại của các ngươi. Chù dù đi tiếp, cũng chỉ liên lụy đến ta. Nghe lời nói bình thản của Hyuga Kagami, Kurenai không cam lòng ngã bệch xuống đất. Hayate và Yugao cũng là vẻ mặt sa sút. Ngay cả thủy quốc còn chưa có tiến vào, liền mất đi năng lực tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Loại cảm giác thất bại này khiến bọn họ 10 phần khó chịu. Kagami quét mắt nhìn chiến trường, ngữ điệu đạm mạc nói. Mặc dù chúng ta phải vội vàng đối địch, nhưng nhóm ninja làng sương mù đột kích này, chỉ có thủ lĩnh dẫn đội là thượng nhẫn, còn lại đều là trung nhẫn và hạ nhẫn. Mặc dù không có đem lời nói rõ, nhưng ý tứ Kagami muốn biểu đạt cũng đã rất rõ ràng. Đó chính là đối với biểu hiện vừa rồi của ba người nhóm Kurenai. Cảm thấy có chút thất vọng, Kurenai có chút nghi ngờ hỏi. Trong những người này chỉ có một cái thượng nhẫn. Hướng Kagami nhẹ gật đầu. Byakugan của ta có thể xem thấu lượng chakra trong người bọn họ. Mà lấy lượng chakra để phán đoán, trong nhóm người này chỉ có một người đạt đến tiêu chuẩn thượng nhẫn. Làng sương mù nổi loạn thời gian dài. Mặc dù đưa đến làng sương mù hao tổn nghiêm trọng, nhưng cùng lúc cũng khiến các ninja làng sương mù nhiều hơn một phần tàn nhẫn không giống bình thường. Mà một phần tàn nhẫn này ở chiến trường sinh tử tương bác, đôi khi sẽ đưa đến tác dụng không tưởng. Khi biết được một cái thượng nhẫn làng sương mù xuất lĩnh tầm 10 vị trung nhẫn và hạ nhẫn liền đem bản thân mấy người đánh thành dạng này, Kurenai cũng không còn kiên trì. Tự mình có chút xa sút nói. Vậy được rồi, đợi sau khi ba người Kurenai, Hayate, Yugao rời đi doanh địa, thối lui hướng về hỏa quốc. Một bóng đen lặng yên đến bên người Kagami. Hỏi, tiền bối, ngài vì sao nhất định phải ngăn cản bọn họ tham gia lần nhiệm vụ này? Cái bóng đen này không phải ai khác, chính là người tuân theo Kagami phân phó. Sớm một bước xuất phát. Đem ninja làng sương mù dẫn tới doanh địa, Uchiha Itachi, Hyuga Kagami nói, ngươi cảm thấy đội 7 của ta có năng lực hoàn thành nhiệm vụ lần này sao? Cẩn thận suy tư một cái, Itachi nhíu mày, lắc đầu nói, nếu như không cân nhắc đến chiến lực ngài, đội 7 của ngài chỉ sợ rất khó hoàn thành nhiệm vụ Hokage đại nhân bố trí. Chui vào một đại nhẫn thôn. Ám sát Kage của đối phương, loại nhiệm vụ có độ khó cỡ này, dù là để một trong tam nhẫn Jiraiya đi làm, cũng có nguy hiểm cực lớn, huống chi là một chi ám bộ vừa mới tổ kiến không lâu. Hơn nữa chuyện làng sương mù, còn liên lụy đến Akatsuki, Mizuki đệ tử nếu quả thật cấu kết cùng Akatsuki, vậy chỗ hắn có khả năng có thành viên Akatsuki, cho nên bằng thực lực đội 7. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này là hết sức khó khăn. Itachi bởi vì biết rõ thực lực Hyuga Kagami, cho nên cũng không có cảm thấy quá kỳ quái đối với nhiệm vụ Hokage an bài. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, hắn ẩn ẩn phát giác điểm không đúng, thấy Itachi chau mày, tựa hồ đang suy nghĩ sâu xa gì đó. Hyuga Kagami cười cười, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, đệ tam an bài như vậy. Chỉ sợ chỉ là vì hắn thực sự điều không ra người nào khác. Chỉ có thể gửi hy vọng ở đội 7 chúng ta có thể thừa dịp làng sương mù nổi loạn. Hoàn thành hành động ám sát Mizuki đệ tứ, vừa phải thu thập tình báo Akatsuki, vừa phải đề phòng Akatsuki trả thù thôn. Hyuga Kagami rất rõ ràng, trong tay đệ tam cũng đã không còn bao nhiêu bài để đánh. Itachi hít một hơi, may là ngài tiếp nhiệm vụ này, nếu như là đội ám bộ khác, dù có thể đắc thủ, chỉ sợ cũng khó có thể thoát khỏi thủy quốc. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, đám bộ hạ của ta đều là ninja xuất sắc, ta không hy vọng bọn họ khi tuổi còn trẻ, liền mặc danh kỳ diệu chết tha hương nơi đất khách quê người. Itachi hỏi, tiếp theo, chúng ta nên hành động như thế nào? Hyuga Kagami từ trong túi nhẫn cụ bên hông lấy ra một cái quyển trục. Đưa cho Itachi, người dựa theo lộ tuyến trên quyển trục, chui vào làng sương mù, vào trong khu vực ta vẽ tìm một gian nhà an toàn chờ mệnh lệnh của ta. Tuyến đường an toàn trên quyển trục, là gián điệp bí mật Konoha xếp vào làng sương mù truyền về. Chỉ cần dựa theo lộ tuyến trên đó chui vào, là có thể dễ dàng tránh đi tuần tra của ninja làng sương mù. Itachi nhận lấy quyển trục. Vâng, ta hiểu rồi, Hyuga Kagami nghĩ nghĩ, lại nói thêm, nếu như trong một tuần ta còn không có liên hệ ngươi. Vậy có thể là thế cục trong làng sương mù đột nhiên chuyển biến xấu. Bản thân ngươi liền rút lui. Itachi có chút hiếu kỳ. Ngài chẳng lẽ thật muốn một mình chấp hành nhiệm vụ? Hyuga Kagami đáp, ngươi không cần quá lo lắng. Diễm sẽ đồng hành cùng ta. Chấm, Diễm tiền bối cũng tham gia hành động lần này sao? Lần hành động trước đó tập kích Akatsuki, Uchiha Diễm thực lực cường hãn trong tổ chức lại không có tham gia. Khiến hai người Shisui và Itachi đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Hyuga Kagami sờ lỗ mũi một cái. Hành động lần này Diễm cũng sẽ tham gia. Hơn nữa nàng cũng đã sớm lẻn vào trong làng sương mù. Được rồi, chuyện khác để sau hãy nói. Hiện tại bắt đầu hành động đi. Vù, Itachi không còn hỏi nhiều. Thân hình lóe lên, trong âm thanh xé gió nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Hyuga Kagami đơn giản xử lý một cái chiến trường. Sau đó liền tiến nhập trạng thái thiên sinh. Hóa thành một đạo lam quang lộng lẫy, bay đến không trung, không bao lâu, hắn rơi xuống cứ điểm cách bờ biển Thủy Quốc vài chục dặm. Lúc đệ tam cho hắn nhiệm vụ này, hắn liền thừa dịp khoảng thời gian rèn luyện đội bảy, sớm đem cứ điểm không trung từ sa mạc Phong Quốc lặng yên không một tiếng chuyển đến phụ cận Thủy Quốc. Đại nhân, cứ điểm không trung, hai tiểu gia hỏa Gaara và Karin sau khi gặp được Hyuga Kagami. Quy củ thi lễ một cái, đoạn thời gian ở trên cứ điểm không trung này, hai tiểu gia hỏa này trải qua rất vô ưu vô lự. Ngoại trừ khu vực Hyuga Kagami xác định không được vào, thì toàn bộ cứ điểm không trung trở thành sân chơi của hai đứa nó. Đối với chuyện này, Hyuga Kagami cũng không có quá để ý cực khổ xen lẫn nhãn nhã. Mới là phương pháp tốt nhất để thư giãn tâm tình, phóng thích áp lực. Hai đứa nhỏ Gaara và Karin trước kia sống trong áp lực quá nhiều. Nếu cứ thế mãi, sẽ có tổn thương cực lớn đối với tâm tình chúng nó. Cho nên mượn đoạn thời gian Karin điều dưỡng thân thể này. Cho hai tiểu gia hỏa này buông lỏng một cái, cũng không phải là chuyện gì xấu. Sau khi đi tới phòng thí nghiệm, Hyuga Kagami không có trì hoãn, lập tức sử dụng linh hồn giáng lâm chi thuật. Đổi sang hỏa độn phân thân, sau đó rời đi cứ điểm không trung. Lần này Hyuga Kagami sở dĩ khăng khăng muốn hành động đơn độc. Ngoại trừ là vì không muốn đám bộ hạ đội 7 chịu chết. Còn có nguyên nhân là vì không tiện mang theo đội 7. Trong nắng mai, Kagami khoác mũ xám chậm rãi đi tới đầu đường làng sương mù. Có lẽ là vì nội loạn kéo dài, khiến làng sương mù nhìn qua có chút tiêu điều. Còn lâu mới có được sự phồn hoa của Konoha, cửa hàng trên phố không nhiều, khách hàng cũng rất ít, ngược lại những tên ăn mày cùng các cô nhi khắp đầu đường cuối ngõ lại kết đội thành quần. Xuyên qua một con phố, Hyuga Kagami nhạy cảm phát giác được có người để mắt tới mình. Phác, nhẹ chửi một cái, Hyuga Kagami cố ý quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Không bao lâu. Mấy tên ác bá hình thể cường tráng cầm gậy gỗ trong tay theo vào hẻm nhỏ. Hung dữ nói, đem tiền cùng thức ăn giao hết ra đây. Bịch bịch, Hyuga Kagami thân hình lóe lên, nháy mắt đánh ngã mấy tên ác bá. Sau đó lặng yên rời đi hẻm nhỏ. Trong thôn mà cũng dám cướp bóc bên đường, trật tự công cộng cũng đã sụp đổ sao? Hyuga Kagami một bên suy nghĩ, một bên đi vào một quán rượu đang buôn bán. Gọi chút đồ nhắm, Hyuga Kagami đi tới lầu hai quán rượu. Quán rượu này cự ly cách tòa nhà Mizuki không xa. Ở lầu 2 có thể xa xa nhìn thấy hình dáng tòa nhà Mizuki. Ngắm nhìn tòa nhà Mizuki ngoài cửa sổ, Hyuga Kagami nheo mắt, căn cứ gián điệp truyền về tình báo. Làng Sương Mù lần này trình biến, cũng đã là tên đã trên dây. Tuy thời có khả năng bộc phát, nhưng thông qua quan sát, Hyuga Kagami phát hiện thủ vệ phụ cận tòa nhà Mizuki 10 phần buông lỏng. Thoạt nhìn tựa hồ hoàn toàn không có bố trí ứng phó chính biến. Ngay cả Konoha chúng ta cũng dò xét ra tin tức chính biến. Chẳng lẽ Obito đang khống chế Mizuki đệ tứ lại hoàn toàn không biết gì? Lắc lắc đầu, Hyuga Kagami bác bỏ ý nghĩ này. Thầm nói, có lẽ dạng chính biến này, chính là thứ Obito hy vọng nhìn thấy a. Trong đại trạch cách quán rượu Hyuga Kagami ngồi không xa, Zabuza đeo thanh Samehada sau lưng, ánh mắt băng lãnh liếc nhìn đám bộ hạ trước mặt, là người nổi bật thế hệ này của làng Sương Mù. Zabuza qua nhiều năm kinh doanh, thủ hạ cũng có một nhóm ủng hộ. Lúc này, những người này được hắn tụ tập cùng một chỗ, chừng hơn 60 người, cơ hồ chen đầy toàn bộ đại trạch, khống chế chút sao động trong lòng. Zabuza nói, tối nay, chúng ta sẽ cải biến lịch sử làng Sương Mù. Phút chốc, hơn 60 tên ninja cùng nhau quỳ một chân trên đất. Nghe theo ngài phân phó, Zabuza hài lòng nhẹ gật đầu. Bây giờ Mizuki đệ tứ ở trong làng Sương Mù càng ngày càng không được dân tâm. Đặc biệt là sau khi lục vĩ Jinchuriki Utakata phản bội chạy trốn. Thế lực trước đó duy trì Mizuki đệ tứ cơ hồ đều trở thành người chống lại. Đây cũng là nguyên nhân Zabuza dám bốc lên phản loạn. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần hắn có thể tập kích tòa nhà Mizuki, thành công ám sát Mizuki đệ tứ, như vậy làng Sương Mù sẽ như rắn mất đầu, chỉ có thể bị ép tiếp nhận hắn, để hắn leo lên bảo tọa Mizuki. Dù sao, làng Sương Mù lúc này cũng đã không có quá nhiều người có thể cùng hắn cạnh tranh vị trí Mizuki. Lầu 2 một cửa hàng đối diện đại trạch Zabuza, ao lảo đảo mấy bước, sau đó vừa thở hổn hển, vừa ngồi xuống ghế dựa, Terumi Mei ở một bên vội vàng đỡ lấy hắn. Hỏi, sao vậy? Ao lắc lắc đầu, chấm, có lẽ là sử dụng Byakugan quá lâu. Đột nhiên có chút mắt hoa. Byakugan mặc dù không giống Sharingan, sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn khó có thể tiếp nhận đối với người cấy ghép. Nhưng vẫn có gánh nặng tồn tại nhất định, huống chi cho dù là tộc nhân Hyuga, cũng rất khó duy trì trạng thái mở ra Byakugan trong thời gian dài. Terumi Mei nói, trước nghỉ ngơi một cái đi. Sau khi hít thở, Ao nói, hôm nay kẻ vụng trộm đi vào đại trạch Zabuza cũng đã tụ tập đến 60-70 người, mấy tên thủ hạ chủ yếu của hắn cũng hầu như đều đến đông đủ. Ta hoài nghi thời gian hắn phát động phản loạn không phải hôm nay thì chính là ngày mai. Terumi Mei nghe vậy, rơi vào trầm tư, Zabuza hành động mặc dù có ẩn nấp, nhưng không thể gạt được người hữu tâm. Terumi Mei tin tưởng trong thôn đã có không ít người phát giác. Dù không biết hành động cụ thể của Zabuza, nhưng cũng ít nhiều đoán được dự định của Zabuza. Nhưng phản ứng của Mizuki lại làm cho người ta suy nghĩ không thấu. Đây cũng là chỗ khiến Terumi Mei nghi hoặc không hiểu. Một lát sau, Terumi Mei hỏi, phòng thủ tòa nhà Mizuki vẫn là giống hôm qua sao? Ao đáp, vâng, trên cơ bản không có biến hóa, ngoại vi vẫn là 3 đội ám bộ, cùng cảnh vệ đội bên ngoài tòa nhà. Về phần nội bộ, người chúng ta mới vừa truyền đến tin tức, lực lượng phòng vệ không có biến hóa, vẫn là 2 đội ám bộ cùng 1 đội kết giới. Terumi Mei lẩm bẩm nói, vì sao nhỉ, chẳng lẽ đệ tứ một chút cũng không có phát giác? Ao cười khổ nói. Chấm, chúng ta đã có 1 năm chưa thấy qua đệ tứ nhỉ. Ta hoài nghi đệ tứ trong tòa nhà kia không biết có còn là đệ tứ thật sự không? Bởi vì bên ngoài tòa nhà Mizuki trải đầy phong ấn thuật thức. cho nên dù nắm giữ một cái Byakugan, Ao cũng không nhìn trộm được tình huống cặn kẽ bên trong. Mà thủ hạ Terumi Mei xếp vào trong tòa nhà mặc dù khăng khăng Mizuki đệ tứ vẫn ở trong đại lâu. Nhưng Ao luôn cảm thấy Mizuki đệ tứ tránh không gặp người như thế. Nhất định là có nguyên nhân gì đó không muốn người khác biết. Terumi Mei liếc nhìn Ao một cái, không có lên tiếng, bây giờ phàm là cao tầng thanh tỉnh trong làng sương mù. Đều giống Ao, tràn đầy hoài nghi đối với Mizuki đệ tứ. Bởi vì cử động gần đây của Mizuki đệ tứ thật sự là quá khác thường. Đặc biệt là lần gần nhất, không lý do phái ra Jinchuriki cùng tinh anh thượng nhẫn đi hỗ trợ Akatsuki. Càng khiến trên dưới làng sương mù nghĩ mãi không ra. Thùng thùng, lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng đập cửa. Terumi Mei nói, vào đi, một ninja mặc trang phục làng sương mù đi vào. Cung kính đem một phần báo cáo đưa cho Terumi Mei, nói, đại nhân, đây là báo cáo ngài muốn. Terumi Mei nhẹ gật đầu, thản nhiên nhận lấy báo cáo. Một phần báo cáo này, ghi chép tất cả người xa lạ tiến vào làng sương mù trong một tuần này. Nhìn danh sách lít nha lít nhít, Terumi Mei chỉ là thoáng nhìn lướt qua, đôi mi thanh tú liền nhíu thành một đoàn. Khốn nạn, vậy mà có nhiều người như vậy. Xem ra toàn bộ giới ninja đều đang đợi cười nhạo làng sương mù chúng ta. Chấm, không cần hoài nghi, những kẻ xa lạ ở thời kỳ mẫn cảm này tiến vào làng sương mù. 10 phần chính là nhãn tuyến cùng gián điệp các thôn khác phái tới. Ao bên cạnh lạnh lùng nói, cái này chỉ sợ không phải là toàn bộ A tên ám bộ làng sương mù bất đắc dĩ nói. Trước mắt ám bộ chia 5 xẻ 7. Giám thị đối với thôn cũng đã không còn nghiêm mật như trước. Cho nên xác thực có khả năng tồn tại cá lọt lưới chúng ta không có phát giác. Vốn nên hiệu chung với Mizuki, nhưng ám bộ bây giờ cũng đã là một đống hỗn loạn. Ngoại trừ số ít vẫn hiệu chung với Mizuki đệ tứ ra. Tuyệt đại đa số ám bộ đều tự mình tìm chỗ dựa. Tìm kiếm mục tiêu mới để hiệu chung. Terumi Mei lôi kéo được không ít ám bộ làng sương mù. Đám bộ hạ Zabuza ở đại trạch đối diện cũng giống vậy có không ít ám bộ làng sương mù tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao dù biết lục vĩ Jinchuriki Utakata bỏ trốn. Nhưng làng sương mù lại chậm chạp không có bố trí kế hoạch đuổi bắt. Bởi vì ám bộ làng sương mù cũng đã lâm vào tê liệt. Cách chương.